Chương 1217, chiến tranh kết thúc. Ma trưởng lão bực này cường giả, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần phi phàm. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, nếu không chém giết, tương lai nhất định là ma huyết tộc một lớn kình địch. Sở dĩ, ma trưởng lão đem đầu mâu nhắm ngay Phương Thần, khóa chặt hư không, để cái sau không cách nào xuyên thẳng qua. Hắn cự thủ, phô thiên cái địa mà xuống, một khi Phương Thần bị trấn áp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Độc xà đôi mắt tinh hồng, nhai răng muốn nước, lớn tiếng gầm thét lên, cùng lúc đó hắn đem hết toàn lực, muốn thay Phương Thần ngăn cản cái này cường hoành công kích. Lưu Ngân đảo chủ cùng Dược Quy thần sư liếc mắt nhìn nhau, toàn tức triển khai cường hoành đến cực hạn công kích. Tam đại cường giả đỉnh cao, không sợ hãi chút nào, lại một lần nữa xuất thủ. Đã như vậy, vậy các ngươi thì cùng chết đi. Ma trưởng lão nhìn xuống đám người, trầm giọng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cự thủ trong nháy mắt đập tại ba vị cường giả đỉnh cao trên thân. Ba người như là chơi diều đồng dạng, trực tiếp bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Cự thủ đánh bay ba người về sau, không có đình chỉ, mang theo để cho người ta hít thở không thông khí tức, gào thét mà tới. Phương Thần trên mặt, nổi lên vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này, muốn tránh né, có lòng không đủ lực. Lao đại, tiểu lao thử lâm vào điên cuồng, hai đại thiên phu thần thông toàn bộ thi triển đi ra, nhưng cũng chỉ là để cự thủ hơi dừng lại một chút. Còn như ma giáp trùng cùng ám dạ mẫu hoàng, thì là trong nháy mắt bị đập bay. Không ai có thể ngăn cản ma trưởng lão thế công, nửa bước tạo hóa cảnh cường giả, quá cường đại. Trong chốc lát, trên mặt của mọi người, tràn đầy bi thương bầu không khí. Mắt thấy ma trưởng lão đại sát tứ phương, bọn hắn lại bất lực. Ha ha ha, chết đi. Có thể chém giết nhân tộc thiên tiêu, trong lòng của hắn rất thoải mái. Hô hô nhưng mà, cự thủ sẽ chạm đến Phương Thần thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo nổi giận thanh âm. Toàn tức, một màn kỳ dị xuất hiện. Ma trưởng lão kia cường hoành vô cùng cự thủ, trong nháy mắt như ngừng lại trong hư không, phảng phất bị giam cầm đồng dạng. Ma trưởng lão nhíu mày, sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía Viễn Vương. Thinh lính ở giữa, trong lòng của hắn, sinh ra một tia ý sợ hãi. Hô hô phía chân trời xa xôi chỗ, hai đạo nhân ảnh, cấp tốc bay tới. Trong chốc lát tiểu rơi vào tàn phá không chịu nổi ma vân bình nguyên bên trên. Hai người bọn họ trên thân, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng lại cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Viện binh đến. Thấy thế, Lưu Ngân đảo chủ cười ha ha. Ma huyết tộc, đang chém. Một người trong đó, nhìn về phía ma trưởng lão, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Không ma trưởng lão trên mặt, tràn đầy sợ hãi, hắn không cam tâm. Mắt thấy liền muốn đem nhân tộc đồ sát sạch sẽ, không nghĩ tới thế mà xuất hiện hai cái tạo hóa cảnh cường giả. Tại chính thức tạo hóa cảnh trước mặt, hắn cái này nửa bước tạo hóa cảnh, căn bản không đủ gây sợ. Nghiên xúc, đừng muốn dây rủa. Tạo hóa cảnh cường giả quá mạnh, chỉ là tiện tay điểm ra mấy chỉ, liền để ma trưởng lao thân thể, nổ tung lên. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang vọng chân trời, cường đại ma trưởng lão cứ như vậy hồn phi phách tán. Một màn này, Phương Thần nhìn ở trong mắt, trong lòng vô cùng chấn động. Đây chính là tạo hóa cảnh cường giả thực lực sao? Phương Thần ánh mắt nóng rực nhìn xem hai cái tạo hóa cảnh cường giả. Chỉ thấy một cái khác tạo hóa cảnh cường giả, bàn tay vung lên, lập tức cường hoành khí tức, trực trung vân tiêu, sau một khắc ma vân bình nguyên bên trên ma huyết tộc, toàn bộ tử vong. Kết thúc. Tạo hóa cảnh cường giả cười nói. Đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ. Lưu Ngân đảo chủ đối hai người chắp tay. Mặc dù hai người nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực cũng là sống hơn ngàn năm lão quái vật. Ngươi chính là đương nhiệm Lưu Ngân đảo chủ chém giết ma trưởng lão cái kia áo xanh tạo hóa cảnh cường giả hỏi. Đúng vậy. Trước đó tại hư không hải dương, gặp được một chút phiền thoái, bất quá dứt khoát không có tới muộn. Cái này nhân đạo. Hai người này, là Lưu Ngân đảo đi ra tiền bối đại năng. Đã từng nói, như Lưu Ngân đảo gặp nạn, có thể thông chi bọn hắn. Cũng coi là hoàn thành hứa hẹn. Lưu Ngân trên đảo ma huyết tộc, đã triệt để hủy diệt, chúng ta cũng nên đi. Người còn lại nói. Cùng tiễn hai vị tiền bối. Lưu Ngân đảo chủ lớn tiếng nói. Hưu hai cái tạo hóa cảnh cường giả, biến mất ở chân trời. Đám người cùng nhìn nhau, trên mặt tràn đầy nụ cười. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Hồi tưởng một chút, thật là đáng sợ. Nếu không phải cổ hoa quần đảo hai vị tạo hóa cảnh cường giả kịp thời đổi tới, bọn hắn sẽ toàn bộ tử vong. Lưu Ngân Đảo thu phục về sau, dùng Lưu Ngân Đảo chủ cầm đầu, đông đảo cường giả, bắt đầu trùng kiến Lưu Ngân Đảo. Đồng thời, thảm thức lục soát Lưu Ngân Đảo mỗi một hẻo lánh, sợ lại có cá lọt lưới. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, núp trong bóng tối ma huyết tộc, toàn bộ tiêu diệt. Tại trong lúc này, Phương Thần cũng là đạt được Thiên Kiếm Phủ Chu phân thân hạ lạc, tìm đến đối phương về sau, trực tiếp đem chém giết. Hắn không muốn rơi xuống gieo họa. Cuối cùng nhiều năm chiến đấu, cuối cùng kết thúc. Thiên Ngân Tông lại lần nữa quật khởi, trở thành Lưu Ngân Đảo duy nhất siêu cấp thế lực. Lưu Ngân Đảo chủ vẫn như cũ là Thiên Ngân Tông tông chủ, mà Hân công chúa thì là Thiên Ngân Tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Tại Lưu Ngân Đảo chủ dẫn đầu dưới, Thiên Ngân Tông phát triển phi thường cấp tốc. Một ngày này, Lưu Ngân Đảo chủ tìm được Phương Thần. "Phương Thần, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi thoáng cái." Lưu Ngân Đảo chủ cười nói. "Chuyện gì ngươi cùng ta nữ nhi hôn sự?" Nghe vậy, Phương Thần cũng là sững sờ, toàn tức túi đầu xuống. Hắn đối Hân công chúa xác thực có hảo cảm, nhưng này cu nở dê giới hạn tại có chu tờ hảo cảm mà thôi. Trong mắt hắn, Hân công chúa phảng phất là muội muội của hắn đồng dạng. Lại nói, hắn đã kết hôn, mà lại thê tử đến nay tung tích không rõ, hắn làm sao có thể khác có niềm vui mới. "Đảo chủ ta đã có thê tử." Phương Thần thấp giọng nói. Đan vo đạo một đường, vốn là vô cùng tịch mịch, võ giả tam thê tứ thiếp rất bình thường. Lưu Ngân Đảo chủ ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. "Thế nhưng là thê tử của ta tung tích không rõ, đây là trong lòng ta chấp nghiệm, đang tìm kiếm đến thê tử của ta trước đó, ta không muốn đàm luận nhi nữ tư tình." Phương Thần nói thẳng. A Lưu Ngân Đảo chủ có chút không hiểu. Phương Thần đơn giản cùng Lưu Ngân Đảo chủ nói một lần vợ mình sự tình. Lưu Ngân Đảo chủ thở dài một tiếng, thật là đáng tiếc. Phương Thần ưu tú như vậy thiên tài, nếu có thể trở thành con rể của mình, thật là tốt biết bao à, nhưng, thế sự vô thường, Phương Thần vô ý, chính mình cũng không thể ép buộc. Đi qua ma huyết tộc sau trận này về sau, Lưu Ngân Đảo chủ QNZ đã nhìn ra, Phương Thần không phải là cá trong ao, sớm tối có một ngày biết bay vượt Long Môn. Phương Thần rời đi Thiên Ngân Tông phòng nghị sự, đi trở về chính mình viện lạc. Nhưng mà, ở phía sau hắn, truyền đến một thanh âm. Thanh âm này bên trong, tràn đầy kiên định. "Phương Thần, ta hội một mực chờ ngươi." Chẳng biết lúc nào, Hân công chúa ra Phương Thần phía sau, hai tròng mắt của nàng bên trong, tràn đầy nước mắt. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nội tâm của mình, đã bị Phương Thần chiếm cứ. Phụ thân nàng cùng Phương Thần đối thoại, nàng nghe được. Nàng không muốn bức bách Phương Thần. Nghe vậy, Phương Thần thân thể run lên, hơi dừng lại một chút, trực tiếp rời đi. Mặc dù hắn rất muốn quay đầu an ủi thoáng cái Hân công chúa, nhưng hắn biết rõ, không thể quay đầu. Một đêm này, Phương Thần trắng đêm khó ngủ, một mực tại suy tư những năm này phát sinh sự tình. Theo cổ kiếm đại lục một cái nho nhỏ võ giả, cùng nhau đi tới, đi đến hôm nay. Hắn bỏ ra rất nhiều, nhưng cu nở dê thu hoạch rất nhiều. Cho đến nay, hắn cũng không biết mẫu thân ở đâu, thê tử ở đâu. Hắn cùng rất nhiều người nghe qua, thần linh cư trụ địa phương, không người biết được. Tiểu liên độc xà đại ca, cũng không từng nghe nói qua. Bất quá, độc xà đại ca nói, cổ hoa quần đảo trên cường giả, hẳn là biết được. Tu vi của mình, đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tinh thần cảnh. Đối với người khác mà nói, bước vào tinh thần cảnh là một đạo khảm, mà đối với chính mình tới nói, chỉ là vấn đề thời gian. Khí hải bên trong, chín đạo cương nguyên bị chấn nát, nồng đậm cương nguyên chi lực, ngay tại trải rộng toàn bộ khí hải. Một khi những này cương nguyên chi lực chiếm cứ toàn bộ khí hải, lúc kia, hắn liền sẽ thuận lý thành trương bước vào tinh thần cảnh. Chiến tranh qua đi, chính là bình thản. Toàn bộ Lưu Ngân Đảo, vẫn như cũ như cùng đi trời náo nhiệt. Mà Phương Thần, thì là một mực tại tu luyện. Càng như vậy sinh hoạt, Phương Thần càng là cảm giác nhàm chán. Rốt cục, kéo dài một tháng sau, Phương Thần làm ra một cái quyết định. Hắn muốn đi trước cổ hoa quần đảo, truy cầu càng lớn sân khấu. Lưu Ngân Đảo mặc dù mạnh hơn hắn người có rất nhiều, nhưng là vô địch cùng cảnh giới, gần như không có cái gì tính khiêu chiến. Đan vo đạo một đường, như xuôi gió xuôi nước, rất khó tăng cao tu vi, chỉ có tại áp bách bên trong, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Mà lại, Phương Thần còn có rất nhiều chuyện không có làm, hắn muốn tìm mẫu thân, tìm kiếm thê tử. Sở dĩ, hắn bức thiết muốn tăng thực lực lên. Làm ra quyết định này về sau, Phương Thần nói cho Độc Xà bọn người. Độc Xà rất ủng hộ hắn quyết định, cổ hoa quần đảo mới là thuộc về Phương Thần sân khấu, Lưu Ngân đảo quá nhỏ. Dược Quy Thần Sư cùng Lưu Ngân đảo chủ cu nở dê duy trì hắn. Còn như Hân công chúa, kể từ sau ngày đó, một mực chưa từng lộ diện. Phương Thần hỏi thăm Thanh Hầu, cái sau pha y chăng muốn đi trước cổ hoa quần đảo. Thanh Hầu suy tư một phen, cuối cùng cự tuyệt. Hắn, thực lực còn rất yếu, mà lại hắn còn muốn trợ giúp Khôi Thiên tộc quật khởi. Sở dĩ, hắn quyết định lưu tại Lưu Ngân đảo. Cổ hoa quần đảo, khoảng cách Lưu Ngân đảo rất xa, dùng Phương Thần tốc độ, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian nửa năm. Phương Thần, hư không hải dương bên trên, nguy hiểm rất nhiều, nhất định muốn cẩn thận. Độc Xa dặn dò. Nơi này có một ít ngũ giai đan dược, ngươi cầm đi. Dược Quy Thần Sư đưa cho Phương Thần một chút đan dược, đều là ta liệu thương đan dược. Đa tạ. Đây đã là lần thứ hai rời đi Lưu Ngân đảo. Chỉ bất quá, cùng lần trước hoàn toàn tương phản. Tam đại cường giả đỉnh cao hộ tống Phương Thần tiến vào hư không hải dương, trực chí biến mất. Ta có một loại dự cảm, một số năm sau, Phương Thần sẽ quật khởi. Dược Quy Thần Sư no y không được bao lâu thời gian, cổ hoa quần đảo trên liền sẽ lưu truyền Phương lão đệ danh tự. Độc Xà đối Phương Thần rất có lòng tin. Một bên Lưu Ngân đảo chủ, cũng là khẽ gật đầu. Lưu Ngân đảo biên giới, một chỗ chỗ ẩn nút. Một bộ áo xanh hơn công chúa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hư không hải dương, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo nước mắt. Phương Thần, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ trở về. Trực chí Phương Thần biến mất tại hư không hải dương bên trong, hân công chúa cũng không từng trở về.